Nhàn thê đương gia, chương 37, hạ đường, rời đi. Góc truyện audio.com. Editor, sô-cô-la Nguyên Thất Nhàn vỗ vỗ Tiểu Cẩu Nhi, nhìn ngươi còn tham ăn không, lúc này, nếm đến đau khổ rồi chứ. Tiểu Cẩu Nhi, ăng ẳng, hai tiếng, đáng thương dương mắt nhìn thoáng Thất Nhàn, rồi lập tức lại rủ xuống đầu. Hơi thở mong manh làm Thất Nhàn không đành lòng lại trách cứ nó. Con chó nhỏ này coi như là nhặt về cái mạng, nếu như bình thường Tiểu Cẩu Nhi, phỏng chừng đã sớm bị mất mạng. Còn may, Tiểu Cẩu Nhi này là khuyển lang, thân thể đặc biệt nên năng lực chống cự đều so với chó nhà bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đi lấy chút ít đậu xanh cùng bã đậu đến, thêm một chút nước. Thất Nhàn phân phó nói, Nhạc Nhi vội vàng đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, liền bưng lấy một chậu đậu xanh nước đậu tiến đến. Thất Nhàn tiếp nhận, nhìn về phía Tiểu Cẩu Nhi, nhịn một chút, có lẽ rất thống khổ, lập tức tốt lắm, chủ mẫu, đây là muốn. Thì Nhi kêu lên, rửa ruột, Thất Nhàn nói, chính là cái này đậu xanh cùng ba đậu, cũng không phải là cái gì giải dược a, thì Nhi nghi hoặc. Thất Nhàn liếc nhìn nàng một cái, nói, cái nào càng có màu sắc sặc sỡ thì càng là thứ càng độc, còn cái nào nhìn qua thì dơ bẩn nhưng đó lại càng là thuốc giải hiệu nghiệm. Cái nha đầu này quá ngốc cũng nên dạy nàng những thứ này, nàng không có khả năng lúc nào đều ở bên cạnh nha đầu này. Nguyên lai cơ gia vẫn còn là chuyện nhỏ, hiện tại chiến gia này càng gió nổi mây phun. Nàng không phải vạn năng, cũng có khi sẽ không có thời gian quan tâm cái nha đầu này. Tuy không muốn nha đầu kia làm ra chuyện kinh hãi thế tục gì, nhưng tối thiểu nhất cũng phải có năng lực bảo vệ mình. Thì Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, Thất Nhàn nhẹ mở miệng Tiểu Cẩu Nhi, đem đậu xanh ba đậu trong chậu tinh tế rót vào. Hương vị khó ngửi khiến Tiểu Cẩu Nhi dãy rủa, Thất Nhàn khẽ vuốt nói, ngoan nào, Tiểu Cẩu Nhi làm như cảm nhận được Thất Nhàn ôn nhu chậm rãi trầm tĩnh lại. Một chậu nước rốt cục tất cả đều rót vào Tiểu Cẩu Nhi trong bụng. Chỉ chốc lát sau, liền nổi lên phản ứng. Vài lần bài tiết Tiểu Cẩu Nhi mặc dù sắp hết cả sức lực nhưng giữa lông mày hắc khí rốt cuộc là đánh tan. Nghĩ đến, độc này xác nhận là đã muốn hết hơn phân nửa. Bã đậu giúp bài tiết đậu xanh giúp nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng may chỉ là độc tố rất nhỏ, nếu không Tiểu Cẩu Nhi thật sự là tánh mạng khó giữ được. Bóng đêm như nước phủ khắp mặt đất. Thất Nhàn bước ra sân nhỏ, bỗng dưng nghe thấy được khí tức quen thuộc. Thất Nhàn dương mắt đúng là Chiến Xanh Ca Chiến đại gia. Đang đêm, vị đại gia này đến nàng chỗ này đảm đương môn thần làm cái gì? Thất Nhàn bĩu môi, Tiểu Cẩu Nhi không có việc gì, hãy bỏ qua cho Cơ Ngũ Nhiêu đi. Chiến Xanh Ca đưa mắt nhìn Thất Nhàn, từng chữ mở miệng. Thất Nhàn cau mày, nam nhân này sao lại biết tính toán của nàng? Hơn nữa lời nói của nam nhân này có ý tứ gì? Không ngờ lại sợ nàng đối với bảo bối hắn bất lợi sao? Ta không bỏ qua thì như thế nào? Thất Nhàn nói, mười phần khiêu khích, Chiến Xanh Ca nhìn nàng. Nàng ta hiện tại không thể động, cơn tức của Thất Nhàn thoáng cái. Bùm, lên, sống hai đời, nàng thật đúng là sống chẳng ra gì. Trước kia nàng thầm nghĩ an an ổn ổn làm chiến gia tiểu thiếp của hắn, quản hắn khỉ gió có bao nhiêu nữ nhân, chiến gia hắn giết người phóng hỏa cũng không liên quan đến mình. Nhưng nam nhân này trăm phương ngàn kế đem nàng kéo lên vị trí chủ mẫu, đặt nàng dưới mưa bom bão đạn, như thế rất tốt, tội là thụ lấy, ngược lại cho nàng hạn chế. Cái gì là không thể động? Góc truyện audio.com. Chiến gia hắn không thể động, vậy nàng kia thoát ly khỏi chiến gia rồi thì có thể đi. Dù sao Cơ Ngũ Nhiêu chính chủ cũng tới, nam nhân trước mắt này vốn cũng nên là thuộc về người ta, nàng còn ở nơi lộn xộn này làm chi a, ra là thật sự bảo vệ Cơ Ngũ Nhiêu. Thất Nhàn trầm giọng mở miệng, mùi thuốc súng mười phần. Chiến Xanh Ca nói, trên nguyên tắc như thế, Thất Nhàn cười lạnh một tiếng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng mục đích thì không chung đường, ra, ngài vẫn là trở về nghĩ cách đem bảo bối của ngươi bảo vệ kín không kẽ hở mới phải. Ta nơi này quá nhỏ chứa không được tôn đại Phật như ngài. Nói xong, Thất Nhàn hung hăng đóng cửa, Chiến Xanh Ca nhíu mày, lần này đã là lần thứ hai hắn ăn món canh, đóng cửa của nữ nhân này. Nữ nhân này từ sau khi lộ ra răng nanh thật đúng là đối với hắn không khách khí. Chẳng lẽ nàng không hiểu ôn nhu là như thế nào sao? Nhưng ngẫm lại Thất Nhàn ngày bình thường đối với Tiểu Cẩu Nhi sủng ái, Chiến Xanh Ca có thể lý giải tâm tình của nàng. Hắn không nghĩ giấu giếm Thất Nhàn cái gì, nhưng là nữ nhân kia lại làm như kháng cự không muốn biết được hắn hết thảy. Tình huống như vậy, bảo hắn phải làm sao? Hắn cũng không thể cầm bà đao đến cổ nàng, tuy hắn thường thường làm chuyện như vậy, nhưng duy chỉ có chuyện này, hắn hy vọng nữ nhân này có thể cam tâm tình nguyện. Chiến Xanh Ca mắt nhìn cánh cửa đóng chặt xoay người rời đi. Nữ nhân này đang nổi nóng, hay là ngày mai hắn hãy tới đi. Trong cửa thất nhàn lửa giận thiêu đốt, nam nhân này thật sự vì Cơ Ngũ Nhiêu mà làm đến mức này. Nếu nàng còn ở chỗ nữa thì nhất định không có thời gian sống yên ổn, hoàn toàn đi xa ước nguyện ban đầu của nàng, nàng còn ở lại đây làm gì? Nên đi đâu đó tiêu dao khoái hoại mới phải, tại địa phương chướng khí mù mịt này tức giận làm cái gì? Huống hồ tại đây cái gì đều không phải là của nàng, ngay cả nam nhân mà bọn họ cũng phải chia nhau. Thì liên quan gì đến nàng? Thất nhàn lập tức trầm tĩnh lại, tự hỏi. Chính mình lần này đi, hẳn là phải đi đến núi cao song dài. Tiểu cẩu nhi hư nhược tất nhiên là mang không được. Thì nhi nha đầu kia vẫn là trở về Cơ gia so với tại bên người nàng tốt hơn. Nhạc nhi vốn chính là người chiến gia, tự nhiên không cần lo lắng. Thất nhàn nhìn xem giấy trên bàn, phất tay, ghi thành một tờ thượng đề ba chữ. Hạ đường thư, thất nhàn quay mắt nhìn tiểu cẩu nhi đang ngủ say vẫn còn có thần sắc mệt mỏi, lại thấy hỉ nhi cùng nhạc nhi sớm đã tắt đèn trong phòng, liền quyết tuyệt dẫm chân đi nhanh ra. Thất nhàn âm trầm nhìn sang cách đó không xa chỗ ở cu à Cơ Ngũ Nhiêu, đi là muốn đi, nhưng là nàng sẽ không quên hướng nữ nhân kia thu hồi một cái giá lớn. Lúc này, trong lẫm ca huyền, chiến xanh ca khóe mắt giật giật còn đang suy nghĩ nữ nhân thất nhàn kia lúc nào thì có thể nguôi giận. Sáng sớm ngày thứ hai, ra, đình phương huyền báo lại Cơ Ngũ Nhiêu cô nương trong đêm đột nhiên phát bệnh toàn thân khắp nơi nổi sởi, hôn mê bất tỉnh. Chiến nhược thủy cúi đầu bẩm báo, trong nội tâm lại cũng tò mò không thôi, bệnh của Cơ Ngũ Nhiêu này thật đúng là kỳ quái, làm hắn không nghi ngờ cũng khó khăn. Chiến xanh ca trầm ngâm hạ xuống, nói. Thỉnh đại phu sao, đại phu đang tại đó khám và chữa bệnh nhưng lại không thể giải được. Chiến nhược thủy tiếp theo bẩm báo, ra, lúc này, lại nghe ngoài môn truyền tới hỉ nhi khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra, chiến xanh ca dương mắt, khóc chuyện audio.com, chiến nhược thủy cũng ngạc nhiên, nhà đầu kia như thế nào chạy đến chỗ ra khóc. Lại thấy Cơ Nhị Tuyệt đã dẫn hỉ nhi cùng nhạc nhi đi đến. Làm sao vậy, chiến nhược thủy nhẹ hỏi, Cơ Nhị Tuyệt sờ sờ đầu. Ta cũng không hiểu được, tại bên ngoài gặp gỡ hai nàng, khóc sướt mướt, nói muốn gặp ra, liền mang theo vào. Ra, chủ mẫu nàng, thì nhi nức nở, nhất thời nói không hoàn chỉnh, nhạc nhi ở một bên vị lấy cũng là nức nở liên tục. Như thế nào, chiến xanh ca lạnh giọng hỏi, nữ nhân kia đã trừng trị Cơ Ngũ Nhiêu, lúc này lại náo loạn chuyện gì nữa. Chủ mẫu không thấy, thì nhi rốt cục nhịn không được, hoa, một tiếng khóc lên, một câu khiếp sợ một phòng. Chủ mẫu như thế nào không thấy? Chủ mẫu có lưu lại cái gì không? Chiến nhược thủy vội vàng hỏi. Có, cái này, nhạc nhi đưa lên thất nhàn lưu lại thư. Chiến nhược thủy tiếp nhận bỗng nhiên chứng kiến ba chữ, khóe miệng nhịn không được run lên vài cái. Hắn nhìn thấy gì? Hạ đường thư, Cơ Nhị Tuyệt không giải thích được bu lại, dĩ nhiên đọc đi ra. Hạ đường thư, đứng bên cạnh chiến nhược thủy trở mình mắt trợn trắng, nam nhân này còn có thể ngu ngốc thêm một chút nữa không, không nhìn thấy không khí này sao? Chiến nhược thủy dương mắt trộm dò xét chiến xanh ca, da vốn là mặt âm trầm lúc này có vẻ càng thêm đen. Khí lạnh trận trận càn quét ra, đọc, chiến xanh ca âm hiểm mở miệng, chiến nhược thủy lập tức đem này phần nghe nói là, hưu phu thư, gì đó kín đáo đưa cho Cơ Nhị Tuyệt nếu là nam nhân này khơi mào tự nhiên do hắn tiếp tục hoàn thành. Chính mình có thể chịu không được áp lực trầm trọng của gia nha. Cơ Nhị Tuyệt nhìn xem trang giấy trong tay thoáng cái hiểu được chuyện gì xảy ra trong nội tâm đem hồ ly mắng hơn 1000 lần. Đáng tiếc dưới cái nhìn soi mói của chiến xanh ca, hắn cái gì cũng không dám làm. Chỉ phải tiếp tục đọc lên, thất nhàn không phải nương tử của quân, quân cũng không phải phu quân của thất nhàn. Từ đó, thất nhàn tự thỉnh hạ đường, từ nay về sau, hai người không thể chung đường, trời cao biển rộng. Ngắn ngủn mấy câu, khiến nhiệt độ trong phòng hạ lại hạ. Cơ Nhị Tuyệt đau khổ a chỉ trách ánh mắt hắn không tốt, ôm cái việc đọc thư cái kia lãnh khí có thể đừng một mực quét về phía hắn hay không a hắn sắp bị đóng kết thành băng. Chiến nhược thủy thầm nghĩ không tốt chủ mẫu cùng ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng không rên một tiếng đã bỏ đi. Ra không bão nổi cũng không phải là ra bọn họ đi. Thình lình nghe, két, một tiếng, mấy người dương mắt đã thấy cặp ghế bạch đàn tốt nhất tại trong tay chiến xanh ca nháy mắt thành cho. Cơ Nhị Tuyệt miệng run run, cái trận thế này hắn đã gặp qua. Hôm nay cái cấp bậc này có thể cùng lần kia bóp nát chén trà là không cùng một đẳng cấp, hiện tại hắn trốn đi còn kịp không? Khách chương.